Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Conjunções 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ele ainda ficou mesmo já sendo tarde. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Ele não veio apesar de nós termos marcado um encontro. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. A televisão está ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Embora não tenha carta de condução, ele conduz. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Embora a rua esteja escorregadia, ele vai depressa. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Embora esteja bêbado, ele vai de bicicleta. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Ele não tem carta de condução. Mesmo assim, ele conduz. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Ele está bêbado. Mesmo assim, vai de bicicleta. إنها لم تجد وظيفة. مع أنها قد درست. Ela não encontra emprego, embora tenha tirado um curso superior. إنها لا تذهب إلى الطبيب, مع أن عندها آلام. Ela não vai ao médico, embora tenha dores. إنها تشتري سيارة, مع أن ليس عندها نقود. Ela vai comprar um carro, embora não tenha dinheiro. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ela tirou um curso superior. Mesmo assim, não encontra emprego. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ela tem dores. Mesmo assim, não vai ao médico. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, vai comprar um carro.